Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1533. Chương 1533. Giết không tha. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thì chết rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, cái này cùng ngoại giới ngăn cách trong công viên nhỏ, tựa hồ thành tu la địa ngục. Khắp nơi đều là gãy chi tàn thể, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Lâm Thành Phi, nguyên lai đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chúng ta còn sẽ có đường sống sao? Cái này căn bản không phải nhân loại cần phải có sức mạnh a. Có người ngu đần độn ngốc, có người nơm nớp lo sợ, càng có người khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng trên bầu trời Lâm Thành Phi dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm đạo hữu a, thật xin lỗi, ta là chúng ta lâu chủ mê hoặc, ta là không muốn cùng ngài là địch, van cầu ngài, thả ta lần này đi. Lâm đạo hữu, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng ngài là địch. Chỉ cần ngài nguyện ý cho ta một đầu sinh lộ, ta nguyện ý làm ngài một con chó a. Các loại rối bời thanh âm bên tai không dứt. Tu đạo giới vốn chính là mạnh được yếu thua, không có cái gọi là mặt mũi cùng trung thành. Lâm Thành Phi thụ thương thời điểm, bọn họ có thể thống hạ sát thủ không lưu tình chút nào. Hiện tại, Lâm Thành Phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trưởng khống bọn họ sinh tử. Bọn họ đồng dạng có thể không có tiết tháo chút nào hướng Lâm Thành Phi quỳ xuống đất cầu xin tha. Thứ, Lâm Thành Phi thờ ơ, vừa mới Khương Sơ Kiến trên thân thương tổn. Người ở đây, mỗi người đều có phần. Thế nhưng là lúc này, cũng có người hướng về phía Lâm Thành Phi nộ hống lên tiếng. Lâm Thành Phi, ngươi dám giết ta tu đạo giới nhiều như vậy đồng đạo, chẳng lẽ ngươi thì không sợ trời phạt sao? Quỳnh Đan các một vị trưởng lão tức giận quát, giết ta thời điểm, giết ta nữ nhân thời điểm, giết ta huynh đệ thời điểm, các ngươi làm sao không sợ bị trời phạt? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, các ngươi muốn giết ta, cho nên ta giết các ngươi. Cái này rất công bình, đừng tìm ta nói hắn, người thật chẳng lẽ muốn đem tại chỗ tất cả mọi người cho giết? Có gì không thể? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, một câu nói kia, thật đúng là để hiện trường vỡ tổ. Cầu xin tha thứ người không mở miệng nói chuyện nữa, quỳ trên mặt đất người một lần nữa đứng lên, bọn họ ào ào phẫn nộ nhìn lấy Lâm Thành Phi, làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện, ngươi cần gì phải đem sự tình làm như thế tuyệt? Chúng ta đều đã cúi đầu xin lỗi, ngươi dựa vào cái gì không tha thứ chúng ta? Chúng ta đều bảo chứng về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Ngươi dựa vào cái gì còn muốn giết chúng ta? Nghe những thứ này tiếng giống giận dữ, Lâm Thành Phi kém chút cười ra tiếng. Ngươi xin lỗi ta liền muốn tha thứ, đây là cái đạo lý gì? Cái kia ngươi trước sở tác sở vi, muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra cứ như vậy bỏ qua đi. Thiên hạ nào có tiện nghi như vậy sự tình, ngươi cho ta tạo thành thương tổn làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi không muốn lại nghe bọn hắn oa nóng này. Khẽ vươn tay, chín đầu bạch long, lần nữa hướng trong đám người phóng đi. Bọn họ thân thể khổng lồ, trong đám người không ngừng tàn phá bừa bãi. Lâm Thành Phi nhìn như cái gì cũng không làm, nhưng là khống chế cái này chín đầu bạch long lại bao giờ cũng đều tại hao phí lòng hắn lực. Vô số người lo lắng giống to, mẹ, cùng bọn hắn liều, đáng chết bạch long, ăn ta một chùy. Lâm Thành Phi, ngươi chết không yên lành, vẫn là lung ta lung tung, nói cái gì cũng có. Trên người bọn họ pháp khí cũng cùng không cần tiền giống như hướng những cái kia bạch trên thân rồng bắt chuyện. Thế nhưng là đột nhiên, nhảy một cái bạch long không có dấu hiệu nào nổ tung lên. Hống một tiếng vang thật lớn, vô số bạch quang từ trên người bạch long phát ra, thẳng đến chung quanh những người kia mà đi. Bạch quang chỗ đến, vậy mà không ai có thể chống cự một hai cái. Mặc dù bọn họ đã dùng ra hộ thân pháp bảo, dùng ra tốt nhất phòng ngự pháp thuật, thế nhưng là vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Bạch quang xuyên thấu thân thể bọn họ, phá hư bọn họ ngũ tạng lục phủ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mặt khác một đầu bạch long ngay sau đó, lại trong đám người nổ tung, lại thương vong 200-300 người. Ngay sau đó, còn lại 7 đầu bạch long, đồng thời nổ tung, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi chồng xen một đoàn. Cái này trong công viên nhỏ, nghiêm chỉnh đã thành vì địa ngục nhân gian. Chớp mắt sau đó, toàn bộ trong kết giới, đã không ai có năng lực tiếp tục đứng đấy. Phần lớn người đều đã chết, chỉ có mười mấy cái tu vi cao thâm người, máu me khắp người ngã trên mặt đất, kéo dài hơi tàn. Lâm Thành Phi, Khương Sơ Kiến nhịn không được lên tiếng hô. Hôm nay Lâm Thành Phi biểu hiện quá mức hung ác, nàng ở sâu trong nội tâm lại có một loại sợ hãi cảm giác. Không phải sợ hãi Lâm Thành Phi, là sợ Lâm Thành Phi nhập ma, xuất thủ liền giết hơn 1000 người. Đây không phải ma đạo nhân tài có thủ đoạn độc ác sao? Lâm Thành Phi chậm rãi tung bay rơi xuống đất, nhẹ nhàng bắt lấy Khương Sơ Kiến tay. Bọn họ thương tổn ngươi, Lâm Thành Phi nói ra, ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Thế nhưng là, Khương Sơ Kiến lo lắng nói ra, giết nhiều người như vậy sẽ đối với ngươi tâm thần sinh ra ảnh hưởng, ngươi về sau tu vi làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi lắc đầu, không có vấn đề nói, không có gì đáng ngại. Làm sao lại không có gì đáng ngại? Khương Sơ Kiến nói, tu hành một đạo, trọng yếu nhất cũng là suy nghĩ thông suốt. Nếu như ngươi có tâm ma, về sau tu vi phía trên, có thể sẽ nửa bước khó tiến. Giết những người này, cũng sẽ để cho ta sinh ra tâm ma. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi không khỏi cũng quá đề cao bọn họ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại. Không cần phải nói, ta đã sớm nói, hôm nay những người này, một cái cũng đừng hòng đi, mặc kệ bọn hắn là ôm lấy cái gì mục đích mà đến. Có thể như là đã thất thủ, cũng đừng nghĩ lại trở về. Bên trong một cái Quỳnh Đan các trưởng lão, Xích Đu Lắc đứng lên, đối với Lâm Thành Phi gần giọng nói, Lâm Thành Phi, ngươi hôm nay nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thì tính sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, nhiều người như vậy đều đã giết, còn kém mấy người các ngươi sao? Ngươi hành sự như thế âm ngoan, thật không sợ chọc giận toàn bộ tu đạo giới. Vị trưởng lão này âm trầm nói, ngươi sớm muộn đều sẽ trở thành toàn bộ tu đạo giới công địch. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười cười, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vừa mới công kích Khương Sơ Kiến thời điểm, giống như ngươi ra tay đặc biệt hung ác, đúng không? Khi đó, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi sẽ trở thành ta địch nhân. Vị trưởng lão này nhất thời không nói lời nào. Ngươi nhìn, liền ngươi cũng không sợ. Ta còn có cái gì có thể sợ? Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, lại nói nhiều như vậy, ngươi tổng có thể an tâm đi chết đi. Ngươi, Quỳnh Đan các trưởng lão vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi đã hướng về phía hắn xa xa nhất chỉ. Một đạo chân khí phát ra, phốp, vị trưởng lão này trên trán nhiều một cái lỗ máu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, oán độc cùng cực nhìn lấy Lâm Thành Phi, có thể hắn vẫn là chết, mười phần không cam tâm ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa nhìn về phía những cái kia vẫn không chết, nhưng là đã bản thân bị trọng thương người, đồng bạn đều đã chết, chắc hẳn các người cũng không tiện tiếp tục sống trên thế giới này. Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, an tâm đi thôi, dùng không bao lâu, ta sẽ san bằng Quỳnh Đan các cùng Cổ Kỳ Lâu, các ngươi sư huynh đệ, sau đó đi cùng các ngươi làm bạn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.